Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 342, kiêng kỵ. Quỷ Đăng Vân cười ha ha, trên mặt mỉa mai, sau đó vung tay lên, mấy cái kia lão già chính là lẫn nhau gật đầu, sau đó hướng về Tần Phong chậm rãi tụ lại mà đi, mà hắn càng là nhô ra bàn tay lớn. Hướng về Tần Phong chộp tới, bọn họ tới đây mà vốn là dự định cùng Tần Phong giao dịch một phen. Nhưng là làm Tần Phong biểu hiện ra như vậy đạm mạc thái độ về sau, thanh niên tóc bạc kia chính là bỏ đi rồi cái này ý nghĩ, dự định trực tiếp đem kia luân hồi mộc cho với tay cầm. Vậy miễn cho nói nhảm nhiều như vậy cùng phiền phức, oanh, từ Quỷ Lăng Vân bàn tay lớn phía trên tản mát ra một vệt ba động khủng bố, trong lúc nhất thời làm cho chung quanh gió nổi mây phun. Toàn bộ sa mạc đều nổi lên rồi một hồi gió lớn, giống như là có một cái cự thủ ở cuốn lên. Tần Phong nhìn thấy mấy cái kia tản mát ra cuồn cuộn ngất trời khí tức lão già động thủ, thế là trong mắt có lấy lạnh lùng chi ý ấp ủ. Hỏi nói, cái này là các ngươi nói tới muốn thương lượng với ta kế hoạch. Mấy cái lão gia hỏa đối phó ta một người kế hoạch. Các ngươi thật đúng là tốt lớn chiến trận a. Hắn há có thể nhìn không ra. Những này người rõ ràng là đối với hắn luân hồi mộc có tưởng niệm. Nghĩ muốn chiếm thành của mình. Về phần kia 10 vạn âm tệ nói chuyện, càng là chỉ là một cái ngụy trang. Nghĩ được như vậy, Tần Phong trong lòng không khỏi dâng lên một vệt cười lạnh. Nếu không phải là tín nhiệm quỷ gia những này người, hắn sao lại đi theo lão đầu nhi kia đi tới đây? Nhưng chưa từng nghĩ nơi này lại chỉ là một cái hố sâu chờ lấy hắn hướng bên trong nhảy. Hừ, chúng ta vốn là dự định cùng ngươi trao đổi. Bất quá nhìn thấy ngươi bản nhân về sau ta bỏ đi rồi cái này ý nghĩ. Bởi vì trực tiếp lấy tới tương đối dùng ít sức một chút. Quỷ Lăng Vân khoanh tay, lạnh lùng nói, trước kia hắn đã dò xét đi ra, Tần Phong cảnh giới chỉ là tam giai quỷ vương trái phải, liền tứ giai cũng chưa tới. Mặc dù không biết rõ Tần Phong là làm sao cứu quỷ Thanh U, nhưng là hiển nhiên Tần Phong liền xem như thiên kiêu. Vậy nhiều nhất chỉ có 5 lục giai quỷ vương chiến lực. Loại này sức chiến đấu liền để hắn ra tay tư cách đều không có. Cho nên hắn cảm thấy, cùng kỳ hoa phí một phen miệng lưỡi, còn không bằng trực tiếp ra tay đến trực tiếp. Các ngươi như vậy, là ngươi chính mình ý tứ, vẫn là các ngươi quỷ tộc ý tứ, lại hoặc là quỷ Thanh Xương ý tứ. Ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên hỏi nói, Thanh Xương tiểu thư tự nhiên là khinh thường ở lại làm loại công việc này. Những chuyện này đều là ta thân là chấp pháp đường đường chủ nên làm sự tình. Ta muốn vì chúng ta quỷ gia lập công, mà ngươi chỉ có thể nói rất không may rồi. Quỷ Lăng Vân lắc đầu, cười lạnh nói, xem như quỷ gia chấp pháp đường đường chủ, hắn tự nhận là trên bờ vai trách nhiệm to lớn. Muốn ở nhà mình tiểu thư phạm hồ đồ thời điểm dành cho một phen uốn nắn. Đến lúc đó gia tộc nghĩ đến cũng sẽ ghi khắc hắn công lao. Thậm chí có khả năng để hắn ở địa vị trong gia tộc tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn trong mắt kia trần trụi lòng đố kỵ. Xem như quỷ gia thiên chi kiêu tử, hắn không cho phép bất luận cái gì người ngoài nhúng chàm quỷ gia kia hai đại minh châu. Cho dù là vượt qua được gần cũng không được. Liền xem như hắn ở kia hai đại minh châu trước mặt đều lộ ra tự ti mặc cảm. Cẩn thận từng ly từng tí. Tần Phong thế mà còn cùng quỷ Thanh U quan hệ không ít. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Tần Phong đến vì thế trả giá đắt. Há, dạng này a. Tần Phong nghe được lời này, híp mắt lại, nếu là quỷ Thanh Xương ý, hắn sẽ không nói hai lời, rời đi nơi này, đến lúc đó lựa chọn một thân một mình tiến vào luân hồi thụ địa phương. Đồng thời từ nay về sau không còn cùng quỷ gia người có bất cứ liên hệ gì. nhưng là nếu là thanh niên tóc bạc này một người ý. Như vậy cái này chuyện liền tốt làm nhiều rồi. Đã ngươi nhóm nghĩ muốn ở trước mặt ta đùa nghịch hoành, kia ta liền thay thanh xương giáo huấn ngươi một chút nhóm a. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, thần lực trong cơ thể nổ vang mà ra, hướng về, sau đó đột nhiên nắm đấm. Màu vàng nắm đấm giống như là hai tòa ngọn núi to lớn đồng dạng rơi đập. Sinh ra lực đạo trực tiếp làm cho không gian đều vỡ ra rồi một cái khe. Tần Phong không ưa thích kiếm chuyện chơi, nhưng là cũng không sợ sự tình. Có nhân chủ động tìm tới nhóm đến, Tần Phong tự nhiên sẽ để những người kia rõ ràng, những này đến tột cùng là bực nào ngu xuẩn hành vi. Ầm ầm, mấy cái kia áo bảo đen lão già công kích trong nháy mắt mà tới. Kinh khủng âm tử chi lực giống như là núi kêu biển gầm đồng dạng đánh tung mà xuống. Đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, liền xem như quỷ vương cấp bậc cường giả cũng muốn ngạc nhiên. Liền xem như cấp 8 quỷ vương đều muốn chấn kinh thất sắc. Nhưng mà, Tần Phong lại là cười nhạt một tiếng. Hai cánh tay liên tiếp vung ra ba quyền, lại thêm một bàn tay trực tiếp hô rồi đi lên. Phanh phanh phanh, oanh, ba quyền, lại thêm một trưởng chi lực. Mấy cái kia khí tức bành trướng khí thế kinh thiên lão già lực lượng còn chưa từng tới kịp chút xuống, chính là bị Tần Phong nhục thân oanh bên trong. Mấy người giống như pháo đạn đồng dạng bị bắn ra, sau đó hung hăng đánh vào rồi cồn cát trên, xuất hiện rồi mấy cái khác biệt trình độ hố sâu, khí tức uể oải. Mà quỷ lăng vân khiêng ra đến một con kia cự trường cũng bị trong nháy mắt chôn vùi. Sau đó, Tần Phong lắc lắc cổ tay, lại đạm mạc đi đến rồi quỷ lăng vân trước mặt, để kia quỷ lăng vân bỗng nhiên dùng mình một cái. Ngươi đến tột cùng là ai? Quỷ lăng vân theo bản năng hỏi nói, lúc này hắn vừa rồi rõ ràng, Tần Phong là cái ẩn tàng cực sâu ra hỏa. Chiến lược căn bản cũng không chỉ là năm lục giai quỷ vương cấp bậc. Bằng không mà nói căn bản là không cách nào mấy quyền liền đem bọn họ tộc bên trong kia mấy vị quỷ vương cấp bậc trưởng lão quật ngã. Hắn vậy bỗng nhiên ý thức được, chính mình quá lỗ mãng rồi. Ta tên Tần Phong, một cái người bình thường mà thôi. Tần Phong nhàn nhạt nói, sau đó đấm ra một quyền. Đánh vào rồi quỷ lăng vân trước mặt hư không bên trong. Răng rắc, quyền phong oanh kích, có lấy một đạo nhàn nhạt gợn sóng tản ra, giống như là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Tần Phong cùng quỷ lăng vân ở giữa hư không ầm vang vỡ ra. Giống như là một mặt bị đụng ngã rồi tấm gương, mà từ kia hư không bên trong, có lấy một cái lão già đi ra. Đem Tần Phong dư ba cho đón lấy, bị chấn lui lại mấy bước. Lão giả kia có lấy hai khỏa giống như lỗ đen đồng dạng thâm thúy đồng tử, làm cho chung quanh hư không vặn vẹo. Một thân tu vi nội liễm, thoạt nhìn như là người bình thường đồng dạng, bất quá có thể đem Tần Phong một kích kia cho cưỡng ép đón lấy, đủ để nhìn ra người này bất phàm. Quỷ Lăng Vân nhìn thấy kia mắt đen lão già về sau lập tức kinh hỉ. Kinh hô nói, thái trưởng lão, chính là người này thương rồi ta quỷ tộc kia chút trưởng lão, còn mời thái trưởng lão ra tay thu thập rồi người này. Đem kia luân hồi mộc đoạt lại, cái này mắt đen lão già thế nhưng là bọn họ tộc bên trong chân chính đại nhân vật. Có rồi cái này mắt đen lão già ra mặt, Tần Phong tất nhiên dễ như trở bàn tay. Đối mặt quỷ lăng vân kinh hỉ la hét, kia mắt đen lão già chỉ là lạnh lùng quét rồi quỷ lăng vân một mắt. Sau đó vừa nhìn về phía Tần Phong, khách khí mà nói, các hạ, chuyện hôm nay là cái hiểu lầm, còn mời các hạ chớ có trách cứ. Kia luân hồi mộc cũng không phải là ta quỷ thị nhất tộc ý tứ, còn mời các hạ có thể thông cảm. Lão giả này trong lời nói có chút khẩn thiết, làm cho sau lưng kia quỷ lăng vân trừng lớn rồi con mắt. Quỷ lăng vân thế nhưng là nhớ kỹ, ban đầu ở trong lều vải không phải là nói như vậy. Tần Phong thấy thế, nhàn nhạt gật rồi đầu một cái. Hắn đã sớm phát giác được có một cái người thần bí tiềm phục tại hư không bên trong quan sát đến một màn này, bất quá nhưng lại chưa ra tay. Kia người tu vi mịt mờ, nghĩ đến chính là người này. Xét thấy lão giả này thông minh lựa chọn rồi nhượng bộ cùng ẩn nhẫn, Tần Phong cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ cần không phải quỷ thanh u cùng quỷ thanh xương ý tứ, Tần Phong chính là sẽ không để ý quỷ này thị nhất tộc. Nếu là có người dám khiêu khích, Tần Phong cũng sẽ để kia người rõ ràng hắn không phải là dễ trêu. Loại chuyện này, ta không hy vọng gặp được lần thứ hai, nếu không nhất định phải chết. Tần Phong bình tĩnh nói, kia mắt đen lão già hướng phía Tần Phong chắp tay một cái. Các hạ yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ thật tốt giáo dục, sẽ không phát sinh lần thứ hai. Tần Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua kia nửa chết nửa sống mấy cái lão quái, bình tĩnh rời đi. Đợi đến Tần Phong rời đi về sau, kia quỷ Lăng Vân mới là đầy mặt nghi hoặc không hiểu. Thái trưởng lão, ngài không phải nói luân hồi mộc không thể rơi xuống tay của người khác bên trong sao? Hôm nay vì cái gì lại lần này? Ngài nếu là ra tay, liền xem như Thanh Xương tiểu thư cũng sẽ không nói cái gì đó à? Quỷ Lăng Vân nghi hoặc không hiểu. Cái này thái trưởng lão thế nhưng là quỷ tộc bên trong ra rồi tên cổ hủ. Trước kia ở lều vải bên trong thế nhưng là cái này lão gia hỏa phản ứng kịch liệt nhất à? Thế nhưng là vì sao? Ở gặp được Tần Phong thời điểm, thái trưởng lão vì sao không chỉ không có ra tay, ngược lại là khách khách khí khí tiễn đưa? Chẳng lẽ lại là cái này lão gia hỏa lâm thời lật lọng rồi? Cái này khiến hắn nghi hoặc không hiểu. Im miệng, người này rất mạnh, về sau vẫn là không nên trêu chọc rồi. Trước kia nếu không có người này nương tay, ta sợ là đều muốn chật vật không chịu nổi. Mắt đen lão già hung hăng dốc rồi quỷ Lăng Vân một mắt, lạnh lùng nói, trước kia hắn một mực tiềm tàng ở hư không bên trong, chẳng qua là cảm thấy chỉ là Tần Phong căn bản cũng không cần hắn động thủ. Nhưng chưa từng nghĩ, Tần Phong cư nhiên như thế cường hoành, một quyền đánh bay rồi tốt mấy tôn quỷ vương, ngay tại hắn dự định xuất thủ thời điểm lại bị Tần Phong phát hiện, chủ động đánh ra, cái này khiến hắn kinh hãi. Đồng thời hắn duỗi ra cánh tay, ở trên cánh tay của hắn có lấy từng vết nứt, đó là trước kia hắn cưỡng ép đón lấy Tần Phong một kích kia di chứng. Không có cái 2-3 ngày sợ là khó khôi phục. Hắn cảm thấy nếu không có Tần Phong lúc đó không hề động sát niệm, cái tay này cánh tay sợ là đều không gánh nổi rồi. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng chính là không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Trước kia kém một chút, hắn liền động thủ rồi. Cũng may cái này quỷ Lăng Vân không có theo kế hoạch làm việc trước giờ ra tay mới khiến cho. Hắn kiến thức đến rồi Tần Phong cường hãn, bằng không mà nói sự tình hôm nay sợ là sẽ phải không có cách nào thật tốt chấm dứt. Nhìn thấy mắt đen thái trưởng lão cánh tay, quỷ Lăng Vân bỗng nhiên trừng lớn rồi con mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ, lấy trước mắt lão nhân kia thân phận cùng thực lực, là tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này lừa hắn. Nghĩ đến đây, hắn vừa rồi biết được trước kia hắn là cỡ nào ngây thơ. Thế mà xem thường Tần Phong, nghĩ muốn cưỡng ép cầm xuống Tần Phong, hắn trong lòng không khỏi kinh ra một vệt mồ hôi lạnh. Nếu như ngay cả mắt đen thái trưởng lão đều hiểm chút không chịu nổi một quyền kia nói, đổi lại là hắn sợ là muốn xương cốt đứt gãy thụ trọng thương rồi. Người này có thể từ huyền quỷ thành đem kia luân hồi mộc mang về, tuyệt đối không đơn giản. Việc này ai cũng không cần truyền đi ra. Đã nhưng quỷ thanh xương đã cùng hắn đàm tốt rồi, hợp tác kia chúng ta cũng đừng ở nhiều sinh thị phi rồi. Mắt đen lạnh lùng nói, đồng thời cảnh cáo quỷ Lăng Vân tuyệt đối không nên lại đánh cái gì nhỏ tâm tư. bằng không mà nói sẽ chết không táng thân địa phương. Hắn mặc dù cổ hủ, nhưng là Tần Phong cường đại lại làm cho hắn lui bước. Ở loại này bước ngoặt, trêu chọc Tần Phong loại cường giả cấp bậc này là phi thường không sáng suốt. Quỷ Ân Vân cuống quýt gật đầu, liền thái trưởng lão đều nói như vậy rồi, vậy hắn sao dám lại suy nghĩ lung tung. Cho tới giờ khắc này hắn vừa rồi rõ ràng, người này có thể làm cho đại tiểu thư cùng hai tiểu thư như vậy đối đãi. Nguyên lai là có lấy như thế đủ lực lượng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN